Chương 74, Hoắc gia bạn tốt. Nhiều như vậy bạc, Vân sư huynh chuẩn bị xài như thế nào? Sở Nguyên đi rồi, Niếp Phong nhàm chán ngồi ở một bên, nhìn thấy kia tê dần túi bạc cuối cùng là từ kia thật lớn kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Bộ Kinh Vân đồng dạng nhàm chán, bất quá hắn khi nào thì đều là này một bộ chết ngư mặt, tự nhiên nhìn không ra đến nhàm chán không phải không có tán gẫu có cái gì khác nhau. Bộ Kinh Vân chính hai mắt vô thần nhìn thấy không trung đám mây, hắn nhàm chán thời điểm luôn thích làm như vậy, bất quá ngay sau đó, hắn rồi đột nhiên từ trên mặt đất xoay người đi lên. Niếp Phong cũng theo sát mà đi lên, bởi vì này cây sồi rừng cây đến đây một đám khách không mời mà đến. Cứ cho lớn như vậy cái Hoắc gia trang, lão tử không tin, thế nhưng một phen hỏa thiêu cái tinh quang bạc đều đốt tất cả đều không thấy đường bi bi. Chúng ta ít nhất còn tìm tới rồi một ít trước đó đồ đạc hơn nữa bạc tinh. Cái gì chúng ta chính yếu chính là muốn tìm kiếm Hoắc gia kiếm pháp, đáng tiếc. Kia Hoắc gia kiếm pháp thế nhưng liền bóng dáng cũng không thấy nhỏ giọng điểm. Chúng ta thế nhưng là tới trợ giúp Hoắc gia trang, như thế nào có thể nói thành là tới kiểm tiện nghi nhân đều tờ mở cho ta. Nhỏ giọng điểm đã biết nhỏ giọng điểm liền tiểu di trang chủ, ngươi xem kia hai cái tiểu hài tử Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong đã sớm phát hiện này nhóm người, nhưng là này nhóm người tựa hồ vừa mới cương nhìn đến bọn họ, bất quá nhìn đến Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong thời gian không trọng yếu, quan trọng là bọn họ phát hiện Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong cùng với Bộ Kinh Vân bên người kia một cái bao tải. Hai cái tiểu hài tử, một cái nhìn như thực trầm trọng bao tải to là tối trọng yếu là bọn hắn là ở khoảng cách Hoắc gia trang không xa cây sồi trong rừng cây diện trốn tránh. Lưu gia trang đã muốn bị Hoắc gia trang áp chế mau trăm năm, này trăm năm tới nay, Lưu gia trang vẫn chỉ có thể tại đây giang chết khu xương lão nhị, duy nhất nguyên nhân chính là Hoắc gia trang có mấy người nhất lưu cao thủ. Sau lại Hoắc gia trang lão nhị Hoắc Bộ Thiên đệ đệ Hoắc Bước mà dẫn dắt hắn thê nhi tiêu thất. Hoắc gia thiếu hai cái nhất lưu cao thủ thế nhưng là Hoắc gia trang vẫn đang có thể đem Lưu gia trang gắt gao áp chế. Đối với điểm này, Lưu gia trang vẫn không phục. Thế nhưng là không biết vì cái gì, giang chết quan phủ vẫn đối Hoắc gia trang chiếu cố có thêm. Bởi vậy Lưu gia trang rất khó phá tan Hoắc gia trang phong tỏa. Thế nhưng là ông trời có mắt, ngay tại hôm nay, Hoắc gia trang đột nhiên bị đại hỏa cấp bao phủ. Lưu gia trang nhất thời trong lòng vui vẻ. Bọn họ không biết Hoắc gia trang đã xảy ra cái gì, nhưng là chỉ cần là Hoắc gia trang phát sinh không tốt chuyện tình, bọn họ đều cao hứng. Mang theo cao hứng tâm tình, bọn họ phái người dò xét một chút Hoắc gia trang, lại phát hiện Hoắc gia trang thế nhưng bị người diệt môn. Lần này, Lưu gia trang tự nhiên là cái gì cũng không nhớ, ở trang chủ Lưu Vĩnh Hào ra mệnh lệnh, bên trong trang cao thủ bốn phía xuất động, đêm này đã muốn bị đốt thành cho tận Hoắc gia trang cấp trở mình cái để triều thiên. Bọn họ dình Hoắc gia trang gia sản, càng thêm dình Hoắc gia trang võ công truyền thừa. Bởi vậy bọn họ ở Hoắc gia trang bị giết môn lúc sau trước tiên xuất lĩnh Lưu gia trang cao thủ chạy tới Hoắc gia trang. Nay thực khôi hài, bởi vì bọn họ quy mô xuất động không phải vì trợ giúp Hoắc gia trang chống cự kẻ thù bên ngoài, bọn họ thậm chí không có cái đó đảm lượng tiến công Hoắc gia trang, bọn họ chính là quy mô xuất động vì sưu tầm Hoắc gia trang của cải. Đáng tiếc bọn họ trừ bỏ cho tàn cùng với một ít không tốt gì chuyển đồ đạc ở ngoài, không có tìm được nhiều lắm đáng giá đồ đạc, càng đừng nói cái gì Hoắc gia kiếm pháp bí tịch và vân vân. Bọn họ thực thất vọng, ở bọn họ xem ra, có lẽ là kia công kích Hoắc gia trang kẻ cấp đã muốn đem Hoắc gia của cải cấp cướp đoạt sạch sẽ. Một khi đã như vậy, bọn họ chỉ có thể mang theo một ít coi như trước đó đại kiện phẫn nộ nhiên ly khai Hoắc gia trang. Lưu Vĩnh Hảo vốn tưởng rằng chính mình Lưu gia lần này quy mô xuất động hẳn là không có gì thu hoạch, nhưng là khi hắn nhìn đến Bộ Kinh Vân cùng với Bộ Kinh Vân bên người kia một cái bao tải to thời điểm, hắn trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Hai vị đó là Hoắc gia trang mồ côi từ trong bụng mẹ đi ta là Lưu Vĩnh Hảo, là Hoắc mọi nhà chủ Hoắc Bộ Thiên bạn tri kỷ bạn tốt các ngươi vẫn khỏe chứ? Lưu Vĩnh Hảo không có nói ra cái gì mặt khác đoạt lấy ý tưởng, hắn chính là lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Sau đó chậm rãi bước đi hướng Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân đánh giá Lưu Vĩnh Hảo, này nhân mặc một thân màu đen cẩm bào, bộ dạng thai to mặt lớn, trong tay mang theo một đôi tinh thiết quyền bộ, vừa thấy sẽ không là cái thiện cha nhi. Đương nhiên, Bộ Kinh Vân không có đối này nhân cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn biết chính mình có thể đối phó người kia, đặc biệt Niếp Phong tại bên người thời điểm, chỉ sợ này ở đây nhân cùng tiến lên cũng không e ngại. Không cần sợ hãi các ngươi Hoắc gia đã không có, nhưng là chúng ta Lưu gia còn có thể thu Lưu các ngươi đi theo bá phụ đi, Lưu gia sẽ cho các ngươi rất tốt cuộc sống. Lưu Vĩnh Hào đi tới Bộ Kinh Vân bên người, hắn ánh mắt bất chú ý đảo qua kia một cái bao tải to, lại phát hiện bao tải bên trong chỉ sợ là bạc, nhất thời nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Như vậy nhất bao tải to, như thế nào cũng phải hơn 1.000 cân đi, như vậy chính là 10.000 nhiều lượng bạc á. Không nghĩ tới kia tấn công Hoắc gia kẻ xấu thế nhưng không có đem này Hoắc gia trang bạc cướp đoạt đi, hơn nữa này hai vị nầy thế nhưng cũng bị nhân cấp lưu lại, kia kẻ xấu sẽ không là cố ý đi, bất quá mặc kệ có phải hay không cố ý, Lưu Vĩnh Hào đều đã muốn quyết định, này hai cái tiểu tử kia, hắn phải cấp cho tới lưu gia đi, về phần cho tới lưu gia đi lúc sau như thế nào nuôi sống người đó. Còn đâu? Dù sao này hai vị này cho tới lưu gia lúc sau, bọn họ bạc khẳng định chính là lưu gia, nói không tốt, bọn họ còn đã muốn học xong Hoắc gia kiếm pháp, đến lúc đó lưu gia thu hoạch đã có thể thật lớn. Bộ Kinh Vân vẫn đang không để ý đến này Lưu Vĩnh Hào hoa ngôn xảo ngữ, hắn xem rất rõ ràng, này Lưu Vĩnh Hào trong mắt lóng lánh chính là cái gì ánh mắt, hắn căn bản là không phải muốn đồng tình chính mình cùng Nhất Phong, mà là coi trọng này nhất đại túi bạc. Bất quá Bộ Kinh Vân không nói lời nào. Không có nghĩa là Niếp Phong này tiểu nhân tinh không nói lời nào. Chỉ thấy Niếp Phong mại bát tự bước, chậm rãi đi đến Lưu Vĩnh Hào trước mặt hỏi, là ngươi nói muốn đem chúng ta nhận được Lưu gia trụ đó là đương nhiên, làm lao Hoắc bạn tốt, đây là lao phu nghĩa bất dung từ trách nhiệm vậy ngươi nói, về sau cấp cho chúng ta rất tốt cuộc sống. Niếp Phong ra vẻ nghiêm túc nhìn thấy Lưu Vĩnh Hào hỏi. Lưu Vĩnh Hào gật gật đầu, tuy rằng có thể so ra kém các ngươi trước đó, nhưng là khẳng định hội so với các ngươi hiện tại tốt hơn nữa, lao phu cam đoan, ta sẽ đem ngươi nhóm làm như thân sinh nhi tử một loại đối đại. Niếp Phong nhíu môi, hắn mới không muốn làm này lao già kia thân nhi tử đâu. Bất quá trơ mắt, hắn tự nhiên là không thể nói như vậy, hắn còn thật sự tự hỏi một chút sau đó nói, thế nhưng là ta cùng sư huynh nơi này còn có nhiều như vậy bạc, chúng ta có thể quá rất khá, vì cái gì muốn đi theo ngươi.